Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này nhất định phải cạo vào tháng riêng. Kiều Du, đây cũng là thủ đoạn mà các bậc tiên tổ Bạch Gia ta quan sát các loại kỳ quan thủy thế thiên hạ mà sáng tạo ra, bộ quyền pháp này, tên là nước chảy trăm hóa quyền. Ngươi hãy cảm thụ thật tốt uy lực chân chính của bộ quyền pháp này. Bạch Thức Diêm một quyền lần nữa oanh đến. Lần này, Kiều Du cảm nhận được không phải cái gì gọi là hồng thủy, mà là chân chính ngập trời hải khiếu. Dường như Bạch Thức Diêm vung ra không phải nắm đấm, mà là đầu sóng cao đến trăm mét. Oanh, Bạch Thức Diêm một quyền trực tiếp đánh xuyên qua một lỗ lớn trước sau trên thân Kiều Du. Đây quả thực chính là không thể tư nghị, bởi vì lực phòng ngự thân thể Kiều Du thật sự có gần 1.400 điểm. Một người bình thường, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua một người có 1.400 điểm lực phòng ngự. Cái này khác gì tay không đánh hàng không mẫu hạm. Kiều Du cả người đều sợ ngây người. Một bộ quyền pháp, bằng vào lực lượng của một người bình thường, thật sự có khả năng phát huy ra hiệu quả kinh khủng như thế sao? Cái này quá không thể tư nghị. Nếu như hắn học được bộ quyền pháp này, lấy lực công kích cao đến 3.000 kia dùng đến, Kiều Du khó mà tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức nào. Bạch Thức Diêm lạnh lùng đi tới bên cạnh Kiều Du. Kiều An Thanh huyết mạch, thật đúng là làm cho người buồn nôn. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Đứng lên, Bạch Thức Diêm phẫn nộ quát. Sau đó Kiều Du cắn răng, cưỡng ép đứng lên từ dưới đất. Cũng may hiện thực thế giới bị thế giới bên trong bao trùm. Bằng không đổi lại trước kia, bị một quyền đánh xuyên qua thân thể như thế, Kiều Du tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nước chảy trăm hóa quyền của Bạch Thức Diêm quả thực không phải nhân lực có thể đón lấy. Rất tốt, chúng ta tiếp tục. Đáy mắt Bạch Thức Diêm lóe lên tia sáng, lại một lần công tới. Kiều Du cắn răng, đem Trúc Long Yển Nguyệt đao trực tiếp cắt vào. Đã đánh không lại, vậy thì gia nhập. Kiều Du bắt chước thủ đoạn của Bạch Thức Diêm, ý đồ sử xuất nước chảy trăm hóa quyền, nhưng thủ đoạn của Bạch Thức Diêm đâu phải dễ mô phỏng như vậy. Hắn một quyền đánh ra, không những không có uy lực như nước chảy của Bạch Thức Diêm, ngược lại họa hổ bất thành phản giống chó, toàn thân sơ hở chồng chất, bị Bạch Thức Diêm một quyền đánh vào bụng, Kiều Du đau đến cả người ngồi xổm trên mặt đất. Hắn tuyệt vọng phát hiện, dù cho Bạch Thức Diêm không sử dụng bất kỳ lực lượng nào trong thế giới bên trong, chính mình cũng không phải đối thủ. Thế nào, muốn học bộ quyền pháp này sao? Ta dạy cho ngươi. Bạch Thức Diêm lộ ra nụ cười, như một quái thúc thúc dụ dỗ tiểu cô nương ăn kẹo que. Muốn, Kiều Du không chút do dự gật đầu. Chiêu thức mạnh như vậy, ai không muốn học? Nụ cười trên mặt Bạch Thức Diêm càng thêm sán lạn. Muốn học, tốt, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Về sau ngươi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Kiều An Thanh. Còn có, bộ quyền pháp này ta không thể truyền cho người họ khác. Ngươi phải sửa họ, từ hôm nay, ngươi từ bỏ tên cũ, ngươi không gọi Kiều Du, gọi Bạch Du. Lông mày Kiều Du trong nháy mắt cau lại, khó trách Bạch Thức Diêm tốn nhiều phí khổ tâm như thế. Thì ra đợi hắn ở chỗ này, sửa họ là không thể nào, đời này không có khả năng sửa họ. Kiều Du lắc đầu, sửa họ, mở cho đùa gì vậy, vạn nhất bị cha mẹ hắn biết, chẳng phải trực tiếp cắt chân hắn sao, nhà ai con dám cõng cha mẹ sửa họ, thật là không đổi họ. Bạch Thức Diêm trước mắt liền không chịu dạy mình nước chảy trăm hóa quyền. Đây chính là ngõ cụt. Bất quá, đầu óc Kiều Du 10 phần linh quang, lập tức nghĩ đến phương pháp giải quyết. Có, hay là ngươi đổi một chút, ngươi đổi thành Kiều biết mái hiên nhà, như vậy chúng ta cũng coi như cùng họ, ngươi liền có thể dạy ta đúng không? Chương 376, bị một con cá đánh tơi bời. Kiều Du cái não mạch kín kỳ quái này trực tiếp làm Bạch Thức Diêm trầm mặc. Thấy Bạch Thức Diêm không nói lời nào, Kiều Du cũng cảm thấy có chút không thích hợp, thế là hắn lần nữa mở miệng dò hỏi, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi sợ sửa họ sẽ bị người nói số điển quên tổ đúng không? Cái này đơn giản, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ đường lui. Kiều Du xoa xoa tay, như vậy, ngươi đem tất cả mọi người Bạch gia liên quan 18 đời tổ tông toàn bộ sửa họ Kiều. Như vậy quyền pháp liền xem như của Kiều gia, ngươi cũng không tính phản bội tổ tông rồi. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên thân Bạch Thức Diêm ầm vang bộc phát ra. Kiều Du cả người bị cỗ khí thế này chấn động đến bay ngược ra ngoài. Đụng nát mấy khối tảng đá lớn mới khó khăn lắm dừng lại. Kiều Du suýt chút nữa qua đời tại chỗ. Tiểu tử, cái miệng của ngươi thật đúng là tiện như cha ngươi Kiều An Thanh. Bạch Thức Diêm tức giận đến gân xanh trên trán trực nhảy. Để cho ta Bạch gia toàn bộ sửa họ Kiều, loại lời này ngươi cũng nói được miệng, cha ngươi tới cũng không dám nói chuyện như thế với lão tử. Lúc này, lông mày Bạch Thức Diêm bỗng nhiên nhếch lên, có hứng thú nhìn về phía bầu trời. A, cá lớn mắc câu rồi. Hắn không đoái hoài đến Kiều Du, vứt xuống một câu rồi xoay người rời đi. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng sửa họ bái nhập môn hạ Bạch gia ta, lời hứa của ta vẫn hữu hiệu, ngươi ở chỗ này nghĩ lại cho kỹ. Nhìn bóng lưng Bạch Thức Diêm đi xa, Kiều Du nhỏ giọng nói thầm, sửa họ, đổi mẹ ngươi, ngươi đừng để ta sống tới tháng riêng, bằng không ta tháng riêng hàng ngày đi hót tóc. Nhưng Kiều Du bỗng nhiên phản ứng lại không đúng lắm, trong nháy mắt bưng kín miệng, sắc mặt biến thành cổ quái. Nếu Bạch Tước Diêm thật sự là cứu cứu của mình, kia mẹ Bạch Tước Diêm chẳng phải là bà ngoại của mình? Thảo, Ngộ Thương người nhà thuộc về là, còn lưu lại chỗ này mà nghĩ lại, ngươi nghĩ hay lắm. Ta chợt thấy bốn phía không người, Kiều Du cất bước chuẩn bị rời đi. Lúc này, phía sau hắn chợt truyền ra một hồi vang động, Kiều Du quay đầu lại, liền phát hiện một cái đuôi cá ba quang lăn tăn tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Ba, mặt đẹp trai Kiều Du bị tát đến bóp méo, cả người bay ngược trở về. Ta chác, cái gì đồ chơi? Kiều Du che mặt, có chút sưng đứng lên, phát hiện vừa tập kích hắn, lại là một con cá trích lơ lửng giữa không trung. Kiều Du có chút trố mắt cứng lưỡi, con cá này chẳng phải là con cá Bạch Tước Diêm vừa mới câu lên sao? Con cá này thành tinh, thế mà còn tập kích người. Tào Tháo nhìn thấy một màn này cũng muốn gọi thẳng không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Kiều Du còn phát hiện, đôi mắt con người của con cá kia còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kiều Du đi phía trái, con cá này liền hướng trái. Kiều Du hướng phải, con cá này liền hướng phải. Cái kia, ngư ca, không phải ta đem ngươi câu lên. Người câu ngươi lên gọi Bạch Tước Diêm, ngươi đi tìm hắn đi. Ta còn có việc, ta đi trước đây. Kiều Du cẩn thận lùi về sau. Con cá kia không có bất kỳ phản ứng, đến khi Kiều Du lui lại đến một phạm vi nhất định. Con cá tựa như bị kích hoạt như lính gác, vèo một tiếng liền vọt về phía Kiều Du, hai mắt Kiều Du ngưng tụ, lần này hắn sớm có phòng bị, làm sao có thể bị một con cá đắc thủ. Chỉ thấy Kiều Du trầm ổn lập tức bước, đột nhiên vung ra một quyền. Kết quả cảm giác quen thuộc lần nữa xuất hiện, vảy cá trên người con cá dường như được nước chảy bao trùm. Tất cả lực lượng của Kiều Du đều bị tan mất. Ba, con cá kia lại quạt đuôi vào mặt Kiều Du bên kia. Lúc này hai bên mặt Kiều Du đều có chút sưng lên. Hắn phát hiện, con cá này khẳng định là Bạch Tước Diêm động tay động chân. Chỉ cần hắn rời khỏi phạm vi nhất định, con cá sẽ công kích hắn. Ném mẹ ngươi, đánh người không đánh mặt, ngươi chuyên môn đánh mặt ta. Hôm nay ta không tin, ta Kiều Du không đối phó được Bạch Tước Diêm, ta còn không đối phó được một con cá. Kiều Du hạ quyết tâm, sau đó vung lên hắc ám pháp trượng. Hai cái khô lâu quân đoàn vừa thả xuống, hàng vạn khô lâu binh cấp thấp nhất theo dưới nền đất leo ra. Dũng mãnh lao về tứ phía bát phương. Chỉ cần có một khô lâu binh rời đi nơi này, Kiều Du có thể dùng vong linh đổi chỗ trực tiếp rời đi. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi một con cá thế nào ngăn được nhiều khô lâu binh như vậy. Kiều Du hét miệng, kết quả đối với những khô lâu binh kia, con cá căn bản không thèm nhìn, tùy ý chúng chạy ra ngoài. Kiều Du vui mừng trong lòng, đợi đến một khô lâu binh chạy đủ xa, trực tiếp sử dụng vong linh đổi chỗ. Bái bai, ngươi đầu cá ngốc, thân ảnh Kiều Du biến mất tại chỗ, thay vào đó là một khô lâu nhỏ, lúc này con cá ngây ngẩn cả người. Sau đó nó phát hiện bóng lưng Kiều Du đang phi tốc thoát đi ở nơi xa. Chính đương Kiều Du cho rằng mình chạy trốn được, một giây sau, một cái đuôi cá văng tới. Tốc độ con cá này, thế mà nhanh đến trình độ này sao? Ba, Kiều Du lần nữa bị quạt bay trở về. Lần này con cá dường như sinh khí, lực đạo còn lớn hơn hai lần trước. Nửa bên mặt Kiều Du trực tiếp sưng vù lên. Kiều Du nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình lại bị một con cá điên cuồng tát. Bà ngươi, ngươi con cá chết này, lão tử liều mạng với ngươi. Kiều Du rút ra Trúc Long Yển Nguyệt đao, trực tiếp xông về phía con cá. Vong linh đổi chỗ có hạn chế khoảng cách, vừa rồi là khoảng cách lớn nhất của vong linh đổi chỗ, nhưng vẫn không thoát khỏi con cá. Tốc độ của con cá này quả thật đáng sợ, đã không trốn được, vậy thì làm thịt con cá này nướng lên ăn. Mắt Kiều Du lộ ra hung quang. 5 phút sau, mặt Kiều Du sưng phù thành đầu heo. Hắn tuyệt vọng phát hiện, tốc độ của mình không những không nhanh bằng con cá, ngay cả đánh cũng không lại nó. Con cá này dường như cũng biết cái gì nước chảy trăm hóa quyền. Công kích của hắn rơi vào thân cá đều bị tan đi, mà con cá này đánh hắn lại đau điếng người. Con cá còn đắc ý rào rạt vặn vẹo cái mông trên không trung, tựa hồ đang giễu cợt Kiều Du. Kiều Du suýt chút nữa tức điên cả mũi, bị một con cá đánh tơi bời, hắn chưa từng chịu loại uất ức này. Một bên khác, Cơ Bình Dương cũng đã tới Tô Thành. Hắn đứng tại nơi Kiều Du bị tập kích hôm đó, cau mày ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt cho bụi trên đất. Trên mặt đất có không ít vết máu, Cơ Bình Dương rất nhanh phân biệt được những vết máu này thuộc về Kiều Du. Thật là khí tức thực vật nồng nặc, người tập kích Kiều Du là Mộc Vương. Lông mày Cơ Bình Dương khóa chặt hơn, hắn nên nghĩ đến sớm hơn. Sau khi hiện thực thế giới được bao trùm, những châu quỷ xà thần kia chắc chắn không an phận, hy vọng mình không đến muộn. Cơ Bình Dương men theo khí tức yếu ớt Mộc Vương lưu lại đuổi theo. Rất nhanh hắn đuổi tới vùng ngoại ô Tô Thành, cách đó không xa có một căn nhà gỗ vừa dựng, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết của con người. Khí tức Mộc Vương đến đây rồi dừng lại, hai mắt Cơ Bình Dương ngưng tụ, thu hồi trường kiếm, lặng lẽ không một tiếng động mò mẫm về phía bên kia. Nói hay không, nói hay không, nói hay không, nói mau, Kiều Du tiểu tử kia bị người của ngươi cứu đi đâu rồi? Bên cạnh nhà gỗ, một người đàn ông bị trói trên cây treo lên, Mộc Vương cầm một bụi gai che kín gai nhọn không ngừng quất vào người đàn ông kia. Mỗi một roi xuống, người đàn ông bị gai nhọn trên bụi gai vạch ra một đạo vết máu đáng sợ. Chỉ vài roi, người đàn ông đã bị quất đến toàn thân huyết nhục mơ hồ. Nhưng người đàn ông vẫn quật cường ngẩng cao đầu. Ha ha, ta Phương Tiêu Chí thân làm thị trưởng Tô Thành, sao lại cúi đầu trước lũ đạo trích các ngươi, muốn giết muốn dóc thịt, tùy các ngươi, rất tốt, ta xem ngươi chống được bao lâu. Ánh mắt Mộc Vương quyết tâm, sợi đằng bụi gai trong tay càng thêm dùng sức quất vào người Phương Tiêu Chí. Mỗi một roi xuống, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe. Chương 377, nhận tặc làm cha thẻ mất hiệu lực. Bên dòng suối nhỏ, Kiều Du đem một mảng lớn gốc cây móc rỗng bọc trên người, lặng lẽ không một tiếng động di chuyển bước chân hòng lẫn lộn che mắt. Đây đã là lần thử thứ 134 của hắn. Ngay sau khi phát hiện mình đánh không lại cũng không trốn được con cá này, hắn bắt đầu thử dùng trí. Hắn không tin, hắn đường đường là một người sống, trí lực lại kém một con cá. Hắn lần lượt thử đóng vai một tảng đá, đóng vai lùm cây, thậm chí dùng cả thủ đoạn đóng vai cá mẹ để câu dẫn con cá. Nhưng đều bị con cá đáng chết này nhìn thấu, còn bị bạo đánh. Lần này, hắn tin mình nhất định thành công, vì hắn phát hiện, con cá đã mệt mỏi ngủ gật. Không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta, Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, chậm rãi di chuyển ra ngoài, không biết Bạch Thức Diêm động tay chân gì, hắn phát hiện mạng lưới thông ra thế giới đều không dùng được. Hắn không có nhiều thời gian lãng phí, phải mau chóng rời khỏi nơi này, đồng thời thông báo cho Cơ Bình Dương rằng Tô Thành là một cái bẫy lớn. Kiều Du không phát hiện, trong mắt cá khép hờ, viết đầy vẻ mỉa mai đối với hắn, quả nhiên không sai. Kiều Du vừa bước ra khỏi phạm vi nhất định, một cái đuôi cá lại lần nữa đập tới, lần này, nó đánh vào ngực Kiều Du, Kiều Du cảm giác như bị thác nước đổ thẳng xuống đánh. Ngực đau nhức kịch liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ta làm nãy nãy ra rắn dưa hấu ngươi, lão tử nhìn, ngươi đáng chết cái. Kiều Du hoàn toàn bị chọc giận, hắn móc ra Phương Thiên Họa Kích và tấm thẻ nhận tặc làm cha cuối cùng. Công nhược không bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Thẻ nhận tặc làm cha hóa thành một vệt lưu quang xông về phía con cá. Đúng lúc Kiều Du chuẩn bị dùng Phương Thiên Họa Kích cho con cá này một kích tuyệt sát, thẻ nhận tặc làm cha lại trở về tay hắn. Thẻ nhận tặc làm cha sử dụng thất bại, người chơi chỉ có thể sợ người lạ mệnh thể làm nghĩa phụ. Đối tượng sử dụng trước mắt không phải sinh mạng thể, Kiều Du trực tiếp ngây người, con cá này không phải sinh mạng thể, vậy có nghĩa là đây là một con cá chết. Nhưng cá chết sao lại sống động như vậy? Chẳng lẽ Kiều Du vận dụng quỷ đồng, cẩn thận quan sát con cá, phát hiện con cá đúng là đã chết, nhưng trong cơ thể nó có một nguồn lực kỳ lạ chống đỡ để con cá động đậy. Kia cỗ lực lượng cùng Bạch Thức Diêm sử xuất nước chảy bách hóa quyền 10 phần tương tự. Hơn nữa nhìn càng thêm rõ ràng, liền phảng phất là dòng suối róc rách, chậm rãi lưu động bên trong cơ thể con cá kia. Không biết rõ quỷ đồng ngàn binh đạo có thể mô phỏng được không? Kiều Du thì thào tự nói, kỹ năng miêu tả của quỷ đồng ngàn binh đạo thật sự có thể mô phỏng bất kỳ kỹ năng cận chiến nào. Nước chảy bách hóa quyền là quyền pháp, hẳn là cũng thuộc về cận chiến. Màu xanh đậm trong hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Một cỗ lực lượng lạ lẫm mà cường đại trong nháy mắt xông lên song quyền Kiều Du. Thật có thể, đáy mắt Kiều Du tràn đầy kinh ngạc mừng rỡ. Một giây sau, âm thanh nhắc nhở vang lên. HP, 12.000, cuồng nộ trạng thái đã trồng đầy. Kiều Du có chút đau răng. Cái nước chảy bách hóa quyền này đến tột cùng là kỹ năng đẳng cấp gì? Đặt ở trên thân một con cá mà hắn mô phỏng đều muốn mất một vạn hai máu. Hắn bỗng nhiên 10 phần may mắn vừa rồi không dùng quỷ đồng ngàn binh đạo đi mô phỏng Bạch Thức Diêm, bằng không chính mình đoán chừng sẽ cho Bạch Thức Diêm biểu diễn một chút cái gì gọi là tự sát tại chỗ. Bất quá cỗ lực lượng cường đại này, đáy mắt Kiều Du tràn đầy lửa nóng, một vạn hai máu này, mất đến đáng giá. Cảm thụ được lực lượng bao trùm trên hai tay, lần thứ nhất Kiều Du cảm nhận rõ ràng kinh điểm phát lực của bộ quyền pháp này. Kinh của nước chảy bách hóa quyền là như gợn sóng bình hòa, từng tầng hướng phía trước đẩy đi, nhờ vào đó tháo bỏ lực công tới của người khác, hơn nữa còn có thể ngưng tụ lực lượng, đem gợn sóng bên trong quyền kinh đè ép thành hải khiếu ngập trời, tạo ra bộc phát siêu cao trong một nháy mắt. Tổng mà nói, bộ quyền pháp này có thể nói là công thủ toàn diện, cường hoành vô cùng. Ngươi, cá chết, đến phiên ta. Kiều Du vung nước chảy bách hóa quyền liền hướng phía con cá kia công tới. Con cá kia cũng không cam chịu yếu thế, kích động đuôi cá cùng hắn giao chiến, một người một cá, dùng quyền pháp giống nhau không ngừng giao phong. Kiều Du cũng trong từng chiêu từng thức này, đối với lý giải nước chảy bách hóa quyền càng ngày càng khắc sâu. Hắn mơ hồ cảm thấy, đợi đến khi chính mình có thể đánh bại con cá chết này, có lẽ hắn thật có thể dựa vào quỷ đồng học được bộ quyền pháp này. A, nhanh như vậy liền mô phỏng phải có hình có dạng sao? Không hổ là hài tử thể nội chảy xuôi 2/1 dòng máu bạch ra. Xa xa, tinh mang lóe lên trong đáy mắt Bạch Thức Diêm, khóe miệng cũng có một phần ý cười. Bất quá, không có khẩu quyết hạch tâm của ta, không biết rõ kinh điểm phát lực, nước chảy bách hóa quyền của ngươi cũng bất quá là đồ có vẻ ngoài. Bạch Thức Diêm lắc lắc đầu, không còn suy tư chuyện này, dưới mắt hắn có chuyện càng thêm trọng yếu muốn làm. Cơ Bình Dương đang chờ đợi hồi lâu, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Phương Tiêu Chí thân là thị trưởng Tô Thành, cùng Cơ Bình Dương mặc dù không tính rất quen, nhưng cũng từng có một mặt duyên phận, Cơ Bình Dương không thể trơ mắt nhìn vị thị trưởng này chết trước mắt hắn. Chanh, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí đáng sợ hướng phía Mộc Vương chém tới. Chất gỗ hàng rào, một đạo phòng ngự xây bằng cây gỗ trong nháy mắt kiên cố ngoi lên. Nhưng Cơ Bình Dương là hạng người nào? Cho dù Mộc Vương sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn căn bản không thể ngăn cản được Cơ Bình Dương một chút nào. Ầm ầm, hàng rào gỗ trực tiếp bị Cơ Bình Dương một kiếm chém thành mấy mảnh. Mộc Vương cũng bị tác động đến, trên thân bị cắt chém ra mấy đạo kiếm thương, máu tươi chảy ra ào ạt. Cơ Bình Dương vừa định đưa tay cứu Phương Tiêu Chí, một đạo kiếm mang liền chém xuống phía hắn. Cơ Bình Dương nhíu mày, chỉ có thể rút tay về trước, nếu hắn tiếp tục tiến lên, đạo kiếm mang kia sẽ cắt đứt tay hắn. Ta tưởng là ai, hóa ra là thủ hạ bại tướng. Cơ Bình Dương ngữ khí bình thản, mà kiếm vương đi ra từ trong nhà gỗ lại không còn bình tĩnh như vậy. Khắp khuôn mặt hắn oán độc như khỉ. Cơ Bình Dương, ngươi có gì có thể phách lối? 3 năm trước đây, khi Cloud Thúc, ngươi cũng chỉ bất quá là thắng ta một chiêu mà thôi. Trong giọng nói kiếm vương tràn đầy không cam lòng, mất danh hiệu đệ nhất kiếm tu là nỗi đau lớn nhất đời hắn. Ngươi cũng biết đó là 3 năm trước đây. Cơ Bình Dương lắc lắc đầu, ngươi đã mất đi kiếm tâm của một kiếm tu, bây giờ ngươi càng không phải đối thủ của ta, ngươi đánh rắm. Kiếm vương trực tiếp bị chọc giận, xông tới chém ra một kiếm, kiếm ý đáng sợ ngút trời mà lên, dường như ngay cả không khí cũng có thể cắt đứt. Một kiếm khai thiên, kiếm vương biến kiếm thành kiếm ảnh khổng lồ kinh thiên đạp địa, trùng điệp chém xuống phía Cơ Bình Dương, dường như ngay cả bầu trời cũng phải bị một kiếm này chém làm hai nửa. Nhưng đối mặt với kiếm ý kinh khủng như vậy, Cơ Bình Dương lại kinh thường lắc lắc đầu. Kiếm vương, từ khi thua ta 3 năm trước đây, ta vốn cho rằng ngươi sẽ biết hổ thẹn rồi dũng cảm hơn, chưa từng nghĩ ngươi lại không có nửa điểm tiến bộ, chỉ có khí thế mà thôi. Kiếm là dùng để giết người, không phải dùng để huyễn kỹ. Cơ Bình Dương nhắm chặt hai mắt, chậm rãi đưa Côn Ngô kiếm lên trước ngực, nhìn kỹ, đây mới là kiếm chân chính. Một kiếm Bình Dương, chương 378, Bát Vương tề tụ, Bạch Thức Diêm hiện thân. Cơ Bình Dương chém ra một kiếm, so với kiếm của kiếm vương phảng phất muốn khai thiên tích địa. Một kiếm này của Cơ Bình Dương đơn giản đến cực hạn, không có kiếm ảnh hoa mỹ, không có khí thế kinh khủng, thật giống như chỉ đơn giản dùng Côn Ngô kiếm phẩy đi một chút. Nhưng đối mặt với một kiếm này, kiếm vương lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm lớn lao. Trực giác hắn điên cuồng dự cảnh, một kiếm này xuống, hắn sẽ chết. Giác, một kiếm bình thản của Cơ Bình Dương dường như rạch một đường trên vải vé, đồng thời xé mở một kiếm của kiếm vương, công kích của kiếm vương trực tiếp bị hòa tan dưới kiếm của Cơ Bình Dương. Phốp, kiếm vương phun ra một ngụm máu tươi quỳ rạp xuống, ngực hắn xuất hiện một vết kiếm đáng sợ, xuyên thấu vết thương thậm chí có thể thấy rõ xương sườn xâm xâm và trái tim đang đập dưới đáy. Trở lại pháp quy chân, ngươi thế mà đã đạt đến cảnh giới trở lại pháp quy chân của kiếm. Trong mắt kiếm vương tràn đầy vẻ khó tin, trở lại pháp quy chân chẳng phải là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Cơ Bình Dương hắn thế mà thật làm được. Kiếm vương thấp bé tràn đầy hoảng sợ, một kiếm trở lại pháp quy chân này của Cơ Bình Dương, nhanh đến nỗi hắn căn bản không thấy rõ, đáy mắt hắn tràn đầy không cam lòng. 3 năm trước đây hắn tiếc bại một chiêu trước Cơ Bình Dương, thế mà 3 năm sau, hắn đã không nhìn rõ kiếm của Cơ Bình Dương, loại chênh lệch to lớn kia khiến hắn căn bản khó mà tiếp nhận. Giải quyết kiếm vương xong, Cơ Bình Dương rốt cục cởi trói cho Phương Tiêu Chí trên cây. Phương thị trưởng, ngươi vẫn ổn chứ, Kiều Du bọn hắn đâu? Trong giọng nói Cơ Bình Dương mang theo lo lắng, thả, yên tâm, ta đã an bài Kiều Du bọn hắn tới một nơi cực kỳ an toàn. Phương Tiêu Chí yếu ớt gượng cười, hô, Cơ Bình Dương thở phào một hơi, cuối cùng là không tới chậm, bọn hắn an toàn là được. Phương thị trưởng ngươi đừng nói gì trước, ta đưa ngươi đi trị liệu. Hắn vác Phương Tiêu Chí trên vai, quay người chém ra một kiếm. Mục tiêu chính là Mộc Vương và Kiếm Vương, có thể trở thành đệ nhất kiếm tu trên thế giới. Cơ Bình Dương tự nhiên không phải hạng người ôn nhu do dự thánh mẫu, nên giết liền phải giết. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuất kiếm, điều Cơ Bình Dương hoàn toàn không ngờ tới chính là Phương Tiêu Chí trên lưng hắn bỗng nhiên đâm một đao vào hắn. Phản ứng của Cơ Bình Dương cũng cực nhanh, trong nháy mắt đổi trảm kích thành thượng thiêu, hất Phương Tiêu Chí trên lưng bay ra ngoài. Ngươi không phải Phương Tiêu Chí, ngươi là ai? Ánh mắt Cơ Bình Dương ngưng trọng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Độc, trên đao có độc, thật là tới cảnh giới của hắn, loại độc nào có thể có tác dụng với hắn, chẳng lẽ lại là pháp sư hệ độc cùng giai với hắn? Ha ha, hắn đương nhiên không phải Phương Tiêu Chí, hắn là Họa Vương. Kiếm Vương cười âm tàn một tiếng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý, đáy mắt Họa Vương cũng lộ ra vẻ âm tàn. Hắn cùng Kiếm Vương tốn bao khổ tâm giết chết Phương Tiêu Chí, chính mình lại biến thành bộ dáng Phương Tiêu Chí, chẳng phải là vì tập kích bất ngờ Cơ Bình Dương, thu hồi được tiên cơ sao? Ngay sau đó, mấy đạo bóng người từ chỗ tối đi ra, Cơ Bình Dương chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Kiếm Vương, Trùy Vương, Họa Vương, Mộc Vương, Độc Vương, Đổ Vương, Hỏa Vương, Ảnh Vương, Bát Vương tề tụ ở đây, khả năng duy nhất là, ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy nhằm vào hắn. Cơ Bình Dương, sang năm hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi, ta muốn báo thù lần trước. Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ lần nữa vác đại trùy ra, đầu tiên là bị Họa Vương tập kích bất ngờ, lại trúng độc của Độc Vương. Hắn tin rằng lần này Cơ Bình Dương tuyệt đối khó thoát. Hắn cảm giác bên hông còn đau mơ hồ, rõ ràng đã nối lại, nhưng loại thống khổ cực hạn như bị chém ngang lưng vẫn còn tồn tại trong đầu hắn. Ha ha, chỉ bằng các ngươi tám kẻ chỉ có thể đùa nghịch âm mưu quỷ kế này. Cũng nghĩ giết ta, Cơ Bình Dương, Sĩ Nhân nói mộng, khí tức trên người Cơ Bình Dương ầm vang bộc phát, như một tôn chiến thần cao lớn đạp đất, đôi mắt kiếm càng thêm sắc bén vô cùng, dường như có thể đâm xuyên nội tâm người khác. Loại khí tức kinh khủng kia, dường như căn bản không hề bị thương. Chuyện này làm sao có thể? Hắn đã trúng độc của ta, sao còn có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ như vậy? Độc Vương trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sợ gì, cho dù Cơ Bình Dương hắn mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có cấp 70. Không ai có thể đạt tới cấp 71, đây đã sớm là điều công nhận trên thế giới. Hoàng Hoa Vũ lộ vẻ hung ác, nếu nói ai hận Cơ Bình Dương nhất ở đây, ngoài Kiếm Vương ra chính là hắn, kẻ suýt chết dưới kiếm Cơ Bình Dương. Cấp 40, 50 là Vương giai, cấp 50, 60 là Hoàng giai, cấp 60, 70 là Thánh giai, mà cấp 70 chính là cấp cao nhất có thể đạt được trên thế giới. Vậy thì thử xem, Cơ Bình Dương ngang nhiên ra tay, hắn chỉ là dùng thực lực cưỡng ép đè xuống độc tố trong cơ thể. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kiếm sâu trường hồng, cùng một chiêu thức, uy lực trong tay Mã Phi và trong tay Cơ Bình Dương hoàn toàn khác nhau. Vô số kiếm ý kinh khủng từ trên trời giáng xuống, dường như một con trường hồng tạo thành từ kiếm ý từ trên trời rơi xuống. Một chiêu này, trực tiếp bao phủ Bát Vương toàn bộ, Bát Vương cũng lập tức phản kích, Viêm Bạo Thần Trùy, theo đại trùy của Hoàng Hoa Vũ vung vẩy, một đạo viêm bạo kinh khủng như núi lửa phun trào gào thét mà ra. Bảy vương khác cũng liên tiếp ra tay, cùng chiêu này của Cơ Bình Dương va chạm cùng nhau. Nhưng một màn đáng sợ đã xảy ra, Cơ Bình Dương lấy một địch tám mà không hề rơi xuống hạ phong. Ngược lại mơ hồ còn có xu thế chiếm thượng phong. Ầm ầm, lực lượng tạp nhạp lẫn lộn cùng nhau, âm vang nổ tung ở giữa, Bát Vương nhau nhau bị nổ đến thổ huyết lui lại, Cơ Bình Dương kêu rên một tiếng, cả người lại như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vững vàng đính tại chỗ cũ. Trong lần va chạm này, Cơ Bình Dương lại thắng. Chuyện này làm sao có thể? Đáy mắt Kiếm Vương tràn đầy vẻ khó tin, Bát Vương bọn hắn và Cơ Bình Dương đều là tồn tại thánh giai. Rõ ràng đều ở cùng một cảnh giới, dựa vào cái gì Cơ Bình Dương lấy một địch tám có thể áp chế bọn hắn? Phải biết, bọn hắn còn tập kích bất ngờ khiến Cơ Bình Dương bị thương trúng độc. Cùng là thánh giai, thật sự có khả năng có chênh lệch lớn như vậy sao? Bạch lão đại, ngươi còn không xuất thủ, đợi đến khi nào? Kiếm Vương nhịn không được hướng phía chỗ tối hô lên, không ngờ tiếng nói vừa dứt, cả người Kiếm Vương tựa như bị một đoàn tàu đụng vào, trực tiếp bay ngược ra, đập vỡ nhà gỗ một bên. Sao, ngươi đang dạy ta làm việc à? Bạch Tước Diêm chậm rãi bước ra, nhìn thấy Bạch Tước Diêm, toàn thân cơ bắp của Cơ Bình Dương trong nháy mắt căng thẳng. Cảm giác nguy hiểm người đàn ông này mang lại cho hắn, còn mạnh hơn cả Bát Vương cộng lại. Bạch lão đại, ta không dám, chỉ là chúng ta xác thực đánh không lại Cơ Bình Dương. Kiếm Vương đỏ mặt bò ra từ phế tích nhà gỗ, không biết nói là vì khuất nhục hay vì bị Bạch Tước Diêm đánh. Vốn đang dự định để các ngươi tiêu hao hắn nhiều hơn một chút để ta tiết kiệm chút sức lực. Đáng tiếc, Bạch Tước Diêm lắc lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề. Bất quá các ngươi đánh không lại người này cũng bình thường. Cảnh giới của hắn đã vượt qua thánh giai từ lâu. Cái gì? Bát Vương đồng thời kinh hô, không phải thế giới này tối cao chỉ có thánh giai sao? Sao còn có thể vượt qua? Cơ Bình Dương nghe xong cũng nhíu chặt mày, hắn vượt qua thánh giai khi nào? Sao chính hắn cũng không biết? Từ khi đạt tới cấp 70, mặc kệ hắn tăng điểm kinh nghiệm thế nào, cấp bậc đều không thể tiến thêm. Bạch Thước Diêm lắc lắc đầu, lại không định giải thích nghi hoặc cho đám người này, không phải thế giới này có cảnh giới cao nhất là thánh giai, mà là trong một phiến vũ trụ này, tối cao chỉ có thể phát huy thực lực thánh giai, và tất cả nguyên nhân này đều là do phong ấn trên khai tế tinh, không ai biết phong ấn này do nhân vật nào thiết lập. Uy lực cực kỳ kinh khủng, mạnh mẽ cắt khai tế tinh ra khỏi vũ trụ, ảnh hưởng tới pháp tắc của vũ trụ này, ngay cả Đạt Nã Đô Tư và Nghi Phổ Ross, những thần minh như vậy, khi vào đây cũng chỉ có thể phát huy thực lực thánh giai. Nếu không với thực lực của hai người bọn họ, đồ sát toàn bộ khai tế tinh cũng chỉ là chuyện giơ tay. Trước khi tầng phong ấn thứ nhất bị phá vỡ, khai tế tinh càng là chúng sinh bình đẳng, thần tới cũng chỉ như người bình thường, hơn nữa phong ấn này chỉ có thể loại trừ từ bên trong. Trừ phi là người nắm giữ huyết mạch khai tế tinh thuần khiết, nếu không ý đồ phá hoại phong ấn sẽ bị loại bỏ trực tiếp. Ngay cả chính Bạch Tước Diêm khi đối mặt với phong ấn kia, cũng cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cùng đám trưởng lão kia trên thần sơn hợp tác. Vài chục năm trước, Kiều An Thanh ngoài ý muốn mở ra một đầu thông đạo thông hướng khai tế tinh bên ngoài. Vài chục năm sau, tầng thứ nhất phong ấn bị các trưởng lão trên thần sơn hợp lực phá vỡ. Bạch Tước Diêm tin tưởng, việc phong ấn bị hoàn toàn giải khai cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước khi việc đó xảy ra, Bạch Tước Diêm muốn giải quyết hết một chút người tương đối vướng bận, để tránh ảnh hưởng kế hoạch của hắn, cũng tỉ như Cơ Bình Dương trước mắt. Chương 379, chân tướng rõ ràng. Thấy Bạch Tước Diêm lộ sát cơ đối với mình, Cơ Bình Dương càng thêm nghi hoặc. Bát Vương muốn giết chính mình còn có thể lý giải, dù sao chính mình suýt giết chết Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ. Nhưng người đàn ông thực lực kinh khủng trước mắt này là ai? Rõ ràng chính mình không hề trêu chọc qua cái loại cừu gia này. Hơn nữa người mạnh như vậy, trước đó chính mình thế mà liền chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của người này. Chẳng lẽ người đàn ông này bỗng nhiên từ trong viên đá chui ra sao? Ngươi đến cùng là ai? Cơ Bình Dương quát hỏi, tự giới thiệu một chút, ta gọi Bạch Thước Diêm, là trưởng khống giả Bạch Trạch tổ chức. Bạch Thước Diêm mười phần lễ phép nói với Cơ Bình Dương. Bạch Trạch, sát khí trong nháy mắt tuôn ra từ trên người Cơ Bình Dương. Chất tử của hắn, Tần Huyền, chính là bị người của Bạch Trạch biến thành người thực vật. Thủ này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Không ngờ Cơ Bình Dương vừa kích động như thế, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu tử sắc. Trên mặt cũng lóe lên một vệt tử ý. Bảy bước tử, Cơ Bình Dương độc phát. Độc Vương kích động nói, mặc dù thực lực hắn không ra gì, nhưng hắn rất có lòng tin với độc của mình. Trên mặt Bạch Thước Diêm lộ ra nụ cười, với tư cách là trưởng khống giả Bạch Trạch, chuyện của Tần Huyền hắn tự nhiên biết rõ, sở dĩ sau khi xuất hiện một mực không động thủ, còn muốn nói cho Cơ Bình Dương thân phận chân thực của chính mình. Chính là vì kích thích Cơ Bình Dương độc phát, Cơ Bình Dương càng kích động, độc tố trong cơ thể hắn liền sẽ lan tràn càng nhanh. Bạch Thước Diêm làm việc từ trước đến nay giảng cứu tính vô di sách, tích thủy bất lậu, hắn muốn dùng cái giá nhỏ nhất để bắt Cơ Bình Dương. Bát Vương cũng lộ vẻ kích động, Bạch Thước Diêm không thích lộ diện, như vậy chỉ cần Cơ Bình Dương vừa chết, bọn hắn Bát Vương liền có thể độc chiếm danh tiếng kiếm tu thứ nhất trong cái thế giới chém giết. Nay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Bát Vương trong nháy mắt đồng loạt ra tay, chuẩn bị chém giết trực tiếp Cơ Bình Dương đang độc phát. Ngay lúc bọn hắn cho là mình sắp thành công, một người mà tất cả mọi người đều không ngờ tới lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Cơ Bình Dương, sau đó người này bằng vào sức của bản thân mình mà ngăn lại toàn bộ công kích của Bát Vương. Hai cỗ lực lượng va chạm khuấy động lên bụi mù đầy trời. Đợi đến khi bụi mù tan đi, Phương Tiêu Chí khoanh tay đứng ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. A, khí tức này, ngươi chính là cái gọi là người của quan vương thế giới này. Không, không, không, chuẩn xác mà nói, các ngươi hẳn là người của Kiều An Thanh. Đối với sự xuất hiện của Phương Tiêu Chí, đáy mắt Bạch Thước Diêm đầu tiên là hiện lên một vệt kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Mà Kiếm Vương và Họa Vương phía sau hắn thì trực tiếp sợ choáng váng. Bọn hắn nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là Kiếm Vương, hắn rõ ràng là tự tay chém đầu Phương Tiêu Chí, sao con hàng này có thể còn sống, giữa ban ngày gặp quỷ, không có gì đáng kinh ngạc, bất quá là Vĩnh Hằng Thiên Bình hồi sinh hắn mà thôi. Loại sự tình trao đổi sinh mệnh này mỗi người cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lại giết hắn một lần, hắn liền không thể phục sinh được nữa. Nói đoạn, Bạch Thước Diêm nhìn quanh bốn phía, hắn có thể cảm giác được có không ít người đã vây quanh nơi này, bất quá vẻ mặt hắn không hề biến đổi, chỉ bằng những người này, không ngăn được hắn, huống hồ hắn cũng đã có chuẩn bị ở sau. Ngay lúc hai phe đội ngũ giằng co, Bạch Thước Diêm đang bình thản chợt biến sắc mặt. Thảo, tiếng thảo này của Bạch Thước Diêm trực tiếp khiến tất cả mọi người đều ngây người. Không ai biết Bạch Thước Diêm có ý gì, Mộc Vương nhìn trái nhìn phải, lập tức bưng một túng cỏ, vẻ mặt tranh công đưa tới trước mặt Bạch Thước Diêm. Bạch lão đại, ngài muốn cỏ, cút. Bạch Thước Diêm một tay quạt Mộc Vương bay ra ngoài. Chỉ có chính hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra, con cá Kiều Du mà hắn lưu lại trông coi, thế mà bị người phá hủy, chuyện này sao có thể? Trong con cá kia thật sự là đã được hắn quán chú hoàn chỉnh quyền ý nước chảy trăm hóa quyền. Con cá kia bị phá hủy, hoặc là có cường giả từ hoàng giai trở lên xuất thủ cứu Kiều Du, hoặc là Kiều Du đã nắm giữ nước chảy trăm hóa quyền. Bạch Thước Diêm càng có khuynh hướng cái trước, hắn không tin Kiều Du không có hạch tâm khẩu quyết có thể nắm giữ môn quyền pháp cao thâm khó lường. Này, phải biết, nước chảy trăm hóa quyền cho dù ở Bạch gia nhân tài lớp lớp xuất hiện, cũng chỉ có chân chính dòng chính tộc nhân mới có thể học được. Hắn rất muốn lập tức tiến lên xem chuyện gì xảy ra, nhưng hết lần này đến lần khác hiện tại hắn không thoát ra được. Bạch Thước Diêm mười phần phẫn nộ, nếu để hắn biết là ai cứu Kiều Du, hắn nhất định phải đem đối phương toái thi vạn đoạn. Trong tình thế cấp bách, Bạch Thước Diêm chỉ có thể phái một người khác đi xử lý chuyện của Kiều Du. Trước khi hắn đến Tô Thành, tất cả thế lực Bạch Trạch ở Tô Thành đều do người này phụ trách. Chúng ta dân chúng hôm nay thật là vui. Kiều Du chất lên một đống lửa, mang một con cá trích to béo đặt lên hỏa diễm để nướng. Thịt cá dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm phát ra âm thanh xì xì xì bốc lên dầu. Vết tích bị đuôi cá quạt mạnh trên mặt Kiều Du vẫn chưa biến mất. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ trác tuyệt, hắn cuối cùng đã thành công giết chết con cá này. Sau khi con cá này chết, mạng lưới thông tin trong thế giới của hắn cũng khôi phục. Hắn lập tức báo cho Cơ Bình Dương sự tình xảy ra ở đây. Phát hiện Cơ Bình Dương chưa trả lời mình, hắn lại lập tức gửi tin tức cho Thẩm Kiến Vũ. Đạt được hồi phục của Thẩm Kiến Vũ, Kiều Du liền an tâm bắt đầu nướng cá. Cái gì? Người hỏi hắn vì sao không đi cứu Cơ Bình Dương, còn đặt cá nướng ở đây? Xin nhờ, dám mai phục Cơ Bình Dương, ít ra cũng là tồn tại cùng một cảnh giới với Cơ Bình Dương. Với thực lực này của Kiều Du, đi chẳng khác nào tặng đầu người sao? Hắn an an tâm tâm ở lại đây, không gây thêm phiền phức cho Cơ Bình Dương chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho Cơ Bình Dương. Thật là thơm, Kiều Du cắn một ngụm cá nướng, da cá tiêu hương cùng thịt cá tươi non nhiều chất lỏng cùng nhau nở rộ trong miệng, khiến hắn tán không ngớt lời. Con cá này vừa mới đánh Kiều Du thảm như vậy, làm sao Kiều Du có thể bỏ qua nó? Kiều Du đang ăn ngon lành thì một giọng nói thân thiết vang lên sau lưng hắn. Ha ha, Kiều Du đồng học, ngươi vẫn rất có hứng thú, thế mà chạy đến hậu hoa viên nhà ta nướng cá ăn. Kiều Du quay đầu xem xét, trong nháy mắt trừng lớn mắt, dùng sức nuốt thịt cá trong miệng xuống. Là ngươi, Mã Thúc Thúc, sao chú lại ở đây? Chờ một chút, nơi này là hậu hoa viên nhà chú. Kiều Du nhìn quanh một vòng, nơi này khắp nơi đều là dựa vào núi Bàng Nước, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Kiều Du vẫn luôn cho rằng mình bị Bạch Thức Diêm dẫn tới vùng ngoại ô Tô Thành, lại không phát hiện mình thế mà vẫn còn ở trong Tô Thành. Bất quá cũng đúng, với tài lực của Mã Bản Vĩ, xây một hậu hoa viên lớn như vậy trong Tô Thành cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao có mỏ mà, ngươi cũng thật là, muốn ăn cá nướng thì nói thẳng là được rồi, ta an bài mấy đầu bếp cấp 5 sao cho ngươi nướng là được rồi. Còn tự mình động thủ, ha ha, ngươi đứa nhỏ này, Mã Bản Vĩ cười mắng lắc đầu, sau đó vẫy tay ra hiệu Kiều Du tới, nhưng Kiều Du lại không hề động đậy. Ngược lại là khẽ híp hai mắt lại, ta không dám qua, ta qua Mã Thúc Thúc đoán chừng sẽ trói ta lại. Ngươi đứa nhỏ này nói lời gì đâu, ngươi thật sự là Mã Phi đồng học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta làm sao lại làm loại chuyện này? Mã Bản Vĩ nhíu mày, một bộ dáng 10 phần sinh khí. Không cần trang Mã Bản Vĩ, ngươi mới là đầu mục chân chính của Bạch Trạch tại Tô Thành. Ơ phồ, Kiều Du chăm chú nhìn hai mắt Mã Bản Vĩ, muốn tìm ra chút gì? Với tư cách là huynh đệ của Mã Phi, hắn thật sự không mong Mã Bản Vĩ là người của Bạch Trạch. Nhưng chuyện tới bây giờ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Mã Bản Vĩ, người đứa nhỏ này hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không? Nói cái gì mê sảng, Mã Bản Vĩ không hổ là người từng trải qua gió lớn sóng lớn. Cho dù đến bây giờ vẫn là một bộ mặt không đổi sắc. Kiều Du thấy thế cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Vậy đi, người đối với bầu trời mắng to ba câu Bạch Thức Diêm là nhược trí. Chúc hắn không dựng không dục tử tôn cả sảnh đường, ta liền tin ngươi. Chương 380, Mã Bản Vĩ chân thực thân phận. Mã Bản Vĩ trầm mặc, Kiều Du cũng trầm mặc xuống, cho dù là hiện tại, trong tim hắn vẫn còn giữ lại tia hy vọng cuối cùng. Mắng đi, ngươi mau mắng đi, ngươi mắng ta liền tin ngươi. Thấy Mã Bản Vĩ một mực trầm mặc, Kiều Du gấp đến độ muốn thay hắn mắng, nhưng cuối cùng Kiều Du vẫn thấy cảnh mà mình hầu như không hy vọng nhìn thấy. Mã Bản Vĩ chậm rãi lắc đầu, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh, "Kiều Du, ngươi thật rất thông minh, có thể nói cho ta biết ngươi đoán được như thế nào không?" Kiều Du hít một hơi, đáy mắt tràn đầy thất vọng, cái này còn cần đoán sao? Thứ nhất, sau khi Bạch Tước Diêm bắt ta, ta không bị mang đi, ngược lại xuất hiện ở hậu hoa viên nhà chú. Thứ hai, chip nặng như vậy, Bạch Tước Diêm khẳng định sẽ không để cho người ngoài. Chú thu mua công ty Bạch Trạch kia, kết hợp hai điểm này, cho dù chú không phải người của Bạch Trạch, cũng khẳng định nghe lệnh của Bạch Tước Diêm, cho nên ta đoán ra chú chính là hắc thủ sau màn một mực đến nay cũng không có gì kỳ quái. Mã Bản Vĩ trừng mắt, sao ngươi biết công ty kia là ta thu mua? Tất cả tư liệu rõ ràng đều bị ta tiêu hủy sạch sẽ. Kiều Du nghe vậy cũng ngây người, phần tư liệu Phương Tiêu Chí cho hắn xem, chẳng lẽ thật sự là làm giả sao? Vậy hắn đây coi là cái gì? Đánh bừa chúng, lại hoặc là, Phương Tiêu Chí muốn mượn chuyện này nói cho mình chân tướng. Kiều Du bỗng nhiên có chút hiếu kỳ về thân phận của Phương Tiêu Chí. Phương Tiêu Chí thật sự chỉ là một thị trưởng Tô Thành bình thường sao? Thôi, dù cho ngươi đoán được cũng không sao, ta thật vất vả mới đưa Mã Phi đi, ta nhất định phải giải quyết ngươi trước khi nó trở về. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mã Bản Vĩ mặc âu phục dày da lắc đầu, đi về phía Kiều Du, ta không thể để Mã Phi phát hiện ta là loại người này. Cho nên, bó tay chịu trói đi. Mã Bản Vĩ trong nháy mắt bạo khởi ra tay, một chảo chộp về phía Kiều Du, khí tức trên người Mã Bản Vĩ, rõ ràng là một vương giai. Kiều Du suýt chút nữa dọa điên rồi, hắn lúc lần đầu tiên thấy Mã Bản Vĩ còn quá nhỏ yếu. Căn bản không phát hiện Mã Bản Vĩ ẩn giấu thực lực. Gió táp chi dày lập tức phát động. Kiều Du trượt đến sau lưng Mã Bản Vĩ, hiểm mà hiểm tránh thoát một chảo này của Mã Bản Vĩ. Chú rõ ràng biết Mã Phi biết chuyện này sẽ đau lòng. Vậy vì sao chú còn muốn làm như vậy? Kiều Du mười phần không hiểu, Mã Bản Vĩ quay đầu, mặt đầy vẻ lạnh lùng, là Bạch lão đại, biến ta từ một tiểu lưu manh đầu đường thành thủ phủ Tô Thành. Mọi thứ của ta bây giờ đều là Bạch lão đại cho. Thật có lỗi Kiều Du, ta chỉ muốn để Mã Phi sống tốt hơn, tất cả mặt trái để ta, người làm cha này gánh chịu, người hận ta cũng không sao, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lời vừa dứt, Mã Bản Vĩ lần nữa bạo khởi hướng phía Kiều Du đánh tới. Kiều Du nhéo nhéo thẻ nhận tặc làm cha, sau đó lại cắn răng cất vào, rút ra Trúc Long Yển Nguyệt đao. Hắn không thể giết Mã Bản Vĩ, nếu giết Mã Bản Vĩ, Kiều Du đời này cũng không biết phải đối mặt với huynh đệ Mã Phi này như thế nào. Trong tình thế cấp bách, Kiều Du quay người liền chạy, đối mặt với một tồn tại vương giai, Hiện tại hắn căn bản không có phần thắng. Trốn, ngươi trốn được sao? Ngăn hắn lại, Kiều Du vừa chạy ra mấy bước, phía trước liền chui ra mấy cao dai ngăn cản đường đi của hắn. Trong đó có Hoa Từ. Hoa Từ liếc nhìn Kiều Du, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Mã Bản Vĩ, nàng chỉ có thể liều mạng đón lên. So với Kiều Du, nàng càng sợ Mã Bản Vĩ hơn. Kiều Du nhiều nhất chỉ có thể giết nàng, mà Mã Bản Vĩ thật sự sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn nàng. Cút đi, Kiều Du không chút do dự phát động âm dương chuyển đổi. Nâng Trúc Long Yển Nguyệt đao chém ra một đao, đối mặt với những người này, hắn ra tay căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Trực tiếp đánh vào yếu hại. A, mấy cao dai nhau nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết dưới một đao kia. Ngay cả Mã Bản Vĩ phía sau trông thấy một đao kia đều có chút kinh hãi. Một đao thật đáng sợ, vậy thì càng không thể thả ngươi đi. Mã Bản Vĩ dùng sức đạp một cái, mặt đất dưới chân trong nháy mắt bị bước ra một cái hố to. Hắn đi nhanh hơn, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hướng phía hậu tâm Kiều Du đánh tới. Mã Bản Vĩ rõ ràng là một vương giai đao tu. Đáng chết, Kiều Du đáy lòng thầm mắng, mặc dù một đao kia chém mấy cao giai vào không chết thì cũng tàn phế. Nhưng sự ngăn cách này đã để Mã Bản Vĩ đuổi kịp một lần nữa. Kiều Du chỉ có thể quay đầu ngăn cản, keng, hai đao chạm vào nhau, phát ra một hồi âm thanh kim loại giao nhau, Kiều Du bị chấn đến liên tục lui lại, hổ khẩu hai tay cầm đao cơ hồ đều bị chấn tê. Trái lại Mã Bản Vĩ vẫn đứng ở nguyên địa không hề động đậy. Bất quá hắn lại nhíu chặt lông mày, nhìn thanh đao trong tay, nơi vừa đối bính, trên lưỡi đao đã có một khối nhỏ lỗ hổng. Mã Bản Vĩ thực lực mặc dù mạnh hơn Kiều Du, nhưng đao của hắn hiển nhiên là không bằng Kiều Du. Đao của ngươi rất mạnh, chỉ là không biết đao pháp của ngươi có thể xứng với thanh đao mạnh như vậy không? Mã Bản Vĩ lông mày rất nhanh giãn ra, lại một lần nữa xách đao hướng phía Kiều Du đánh tới. Lần này, hắn không hề giữ lại gì. Phạm quỷ đao chạm, Mã Bản Vĩ không còn cùng Kiều Du cứng đối cứng, mà trực tiếp vung đao về phía Kiều Du, một cỗ đao khí bá đạo hướng về phía Kiều Du đánh tới. Kiều Du cảm giác như thể ác quỷ tu la địa ngục đang há miệng cắn hắn. Trong tai còn văng vẳng tiếng quỷ cười quái dị, ầm một tiếng, Kiều Du dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao gắt gao chống đỡ cỗ đao khí này. Không thể nhúc nhích, Mã Bản Vĩ thừa cơ chộp lấy cổ họng Kiều Du. Thấy vậy, Kiều Du không còn cách nào khác, chỉ có thể buông Trúc Long Yển Nguyệt đao ra rồi lùi về phía sau. Ngươi là phụ thân của Mã Phi, ta không muốn đánh nhau với ngươi, ngươi đừng ép ta. Kiều Du che giấu sự lo lắng trong đáy mắt, ngoan ngoãn chịu trói đi. Mã Bản Vĩ không hề để ý tới lời cảnh cáo của Kiều Du, ngược lại càng tấn công nhanh hơn. Đây là ngươi bức ta. Kiều Du hít sâu một hơi, hắn hiểu rằng mình nhất định phải phản kích, nếu không, đối mặt với một đao tu vương giai mà vẫn bó tay bó chân, kết cục của hắn chắc chắn là bị bắt sống. Mã Bản Vĩ hừ lạnh một tiếng, một chảo mạnh mẽ hướng thẳng cổ họng Kiều Du mà vồ xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn tin rằng Kiều Du chắc chắn không thể tránh né, và Kiều Du quả thật không né tránh. Hắn lại tự thi triển một lần âm dương chuyển đổi, rồi chỉ đơn giản thực hiện ba động tác, tiếp, hóa, phát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mã Bản Vĩ, chảo đầy sức mạnh đáng sợ của hắn bị Kiều Du hóa giải hoàn toàn. Sau đó Kiều Du tung một quyền trực diện, trúng thẳng vào ngực Mã Bản Vĩ, nước chảy, bách hóa quyền, ầm ầm, một quyền kinh khủng khiến dòng suối nhỏ gần đó sôi trào lên. Vô số cá nhảy lên khỏi mặt nước, Mã Bản Vĩ cảm giác như bị một con sóng thần cao 10 mét đánh thẳng vào ngực. Hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn cho rằng đao pháp là thứ mạnh nhất mà Kiều Du có thể thể hiện. Nhưng không ngờ Kiều Du tay không còn đáng sợ hơn, không kịp phòng bị, hắn bị một quyền này đánh bay ra ngoài, thân thể vạch một đường rãnh dài trên mặt đất. Đao tu vốn không giỏi phòng ngự, huống chi lại bị Kiều Du, một người có sức sống mãnh liệt, tung một quyền như vậy, Mã Bản Vĩ không thể nào gượng dậy nổi. Kiều Du cũng không kìm được mà thở phì phò, lồng ngực không ngừng phập phồng, sử dụng nước chảy bách hóa quyền tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa quyền pháp của hắn chỉ có thể coi là mới nắm bắt sơ bộ. Bây giờ, hắn chỉ có thể trồng lên 10 tầng kinh lực hóa thành sóng thần. Mà theo ước tính sơ bộ của hắn, Bạch Thức Diêm có thể trồng lên ít nhất vạn tầng kinh lực. Nếu không, khó có thể giải thích vì sao Bạch Thức Diêm có thể dùng công kích bằng vị trí đánh xuyên qua hơn 1000 điểm phòng ngự của hắn. Tuy vậy, Kiều Du không hề nản lòng, tinh túy của nước chảy bách hóa quyền hắn đã nắm bắt được nhờ con cá kia. Chỉ cần có thời gian, sớm muộn gì hắn cũng đạt đến cảnh giới của Bạch Thức Diêm. Đồng thời, Kiều Du cũng vô cùng may mắn Mã Bản Vĩ chỉ muốn bắt hắn chứ không muốn giết hắn. Nếu Mã Bản Vĩ muốn giết hắn, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội cận chiến để tung ra nước chảy bách hóa quyền. Hiện tại, việc hắn muốn một đối một chiến thắng một vương giai vẫn còn quá khó khăn. Kiều Du kiểm tra thương thế của Mã Bản Vĩ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là trọng thương, không chết được, xác định Mã Bản Vĩ sẽ không chết. Kiều Du chuẩn bị chuồn đi, ai biết Bạch Trạch còn có chuẩn bị nào khác không? Kiều Du, chờ một chút, khụ khụ, khụ khụ khụ. Lúc này, Mã Bản Vĩ trọng thương đột nhiên gọi Kiều Du lại, kèm theo tiếng ho khan, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có điều, máu tươi này lại có màu tím. Thế nào? Ngươi bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn muốn bắt ta đi. Kiều Du nghi ngờ quay đầu lại. Không, không phải, ta chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện. Nụ cười của Mã Bản Vĩ có chút thê lương, tựa như một ông lão sắp tắt ngọn nến muốn bàn giao hậu sự. Kiều Du lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn ngồi xuống xem xét kỹ hơn, phát hiện Mã Bản Vĩ đã trúng độc. Chương 381, một kiếm bình loạn, rực rỡ như liệt dương. Kiều Du kinh ngạc, Mã Bản Vĩ trúng độc từ khi nào? Sao hắn lại không hề phát hiện ra? Ngươi cố gắng chống đỡ, ta sẽ đưa ngươi đi tìm người cứu. Kiều Du định dìu Mã Bản Vĩ, nhưng Mã Bản Vĩ giơ tay ngăn lại, nói như thể đang bàn giao hậu sự. Ha ha, Kiều Du, đừng tốn công vô ích, đây là kịch độc độc môn của độc vương. Bảy bước tử, ta càng động nhanh, càng chết nhanh, ngươi trúng độc từ khi nào? Kiều Du nghi ngờ nhíu mày, trúng từ lâu rồi, Bạch Lão Đại là một người rất đa nghi, vì vậy nhân viên chủ chốt của Bạch Trạch đều bị hạ độc. Một khi trọng thương sẽ tự động phát tác, phòng ngừa bị bắt sống khai ra bí mật của Bạch Trạch. Mã Bản Vĩ cười khổ, sắc mặt Kiều Du cũng trở nên vô cùng khó coi, dùng độc để khống chế Mã Bản Vĩ, Bạch Thước Diêm quả thực là kẻ táng tận lương tâm, dù sao Mã Bản Vĩ cũng toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Kiều Du không hiểu, hắn thật sự có quan hệ huyết thống với một người âm độc như vậy sao? Ta không tin loại độc này không giải được, ngươi đợi ở đây, ta đi tìm người cứu ngươi. Kiều Du không muốn Mã Bản Vĩ chết, đơn giản vì người này là phụ thân của Mã Phi, Kiều Du đã từng trải qua cảm giác mất cha, hắn không muốn Mã Phi cũng phải trải qua điều đó. Người từng ướt mưa, muốn giơ ô cho người bên cạnh. Chờ một chút, Kiều Du, ngươi nghe ta nói xong. Mã Bản Vĩ kích động, sắc mặt càng thêm tím tái. Kiều Du vội vàng trở lại, hắn sợ Mã Bản Vĩ kích động quá mà chết. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện cuối cùng. Nhờ ngươi, đừng nói cho Mã Phi biết thân phận thật của ta. Ta luôn bảo vệ nó rất tốt, không để nó tiếp xúc với những thứ này. Đứa nhỏ này rất hiếu thắng, lòng tự trọng cũng rất cao. Nhưng thực ra cực hạn tự tôn chính là cực hạn tự ti. Đó là điều ta luôn lo lắng. Mã Phi một khi bị đả kích rất dễ đi vào con đường sai trái. Khi Mã Bản Vĩ nhắc đến Mã Phi, sắc mặt ông rạng rỡ như ánh sáng cuối ngày. Lần này Mã Phi từ kinh đô trở về, trạng thái tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ta biết, đó là nhờ công lao của các ngươi, những người bạn của nó. Cho nên, Kiều Du, nhờ ngươi, đừng cho Mã Phi biết thân phận của ta. Kiều Du hít sâu một hơi, không hiểu vì sao, tim hắn có chút đau nhói. Hắn hiểu tình yêu của Mã Bản Vĩ dành cho Mã Phi. Cũng chính vì thế mà hắn cảm thấy khó chịu. Mã Bản Vĩ, ta khuyên ngươi sống cho tốt vào. Nếu không, không ai mua nước trái cây cho ngươi đâu. Kiều Du trừng mắt, Mã Bản Vĩ bị Kiều Du đột ngột nổi giận dọa cho giật mình. Vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, ngươi nằm yên ở đây cho ta. Ta lập tức đi tìm người đến cứu ngươi. Không cho phép ngươi chết. Nếu ngươi chết, sang năm ta sẽ đến mộ phần của ngươi mà ị. Ta sẽ ị thật nhiều. Kiều Du ta nói là làm. Vừa dứt lời, Kiều Du vội vàng rời đi. Lúc này mỗi giây mỗi phút đều rất quan trọng. Sau đó, Kiều Du bắt đầu điên cuồng suy nghĩ trong đầu. Ở Tô Thành, hiện tại có ai có thể cứu sống Mã Bản Vĩ? Triệu Tử Nguyệt chắc chắn là không được. Cô vẫn chỉ là trung giai, không thể cứu được. Xem ra muốn giải độc thì phải tìm người hạ độc. Vì độc đến từ độc vương, vậy chỉ còn cách bắt sống độc vương, uy hiếp hắn giải độc cho Mã Bản Vĩ. Phương Thiên Họa kích lặng lẽ xuất hiện trong tay Kiều Du. Hắn rất rõ ràng, thực lực của hắn và độc vương cách nhau một trời một vực. Cho nên, dù có nắm giữ thẻ nhận giặc làm cha, hắn cũng chỉ có một cơ hội ra tay. Hắn biết chuyến đi này rất mạo hiểm, gần như là mang đầu đặt vào lưng quần, nhưng là một người đàn ông, sinh ra trên đời, có những việc không thể không làm. Hắn nhất định phải cứu cha của Mã Phi. Lực lượng chấn động từ chiến trường giữa Bát Vương và Cơ Bình Dương cực kỳ kinh khủng. Kiều Du thậm chí không cần phải phân biệt nhiều cũng có thể tìm được phương hướng. Cùng lúc đó, Độc Vương cau mày đi đến bên cạnh Bạch Thước Diêm. Bạch Lão Đại, Mã Bản Vĩ chết rồi. Bạch Thước Diêm nhíu mày càng chặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Mã Bản Vĩ là vương giai thật sự, mà Kiều Du, hắn đã dò xét qua, tuy chỉ còn một bước là đạt đến cao giai, nhưng tóm lại vẫn chỉ là trung giai. Một trung giai, thế mà vượt hai cấp đánh trọng thương một vương giai, khả năng này quá thấp. Bạch Thước Diêm càng lúc càng cảm thấy sau lưng Kiều Du chắc chắn có một cường giả mà hắn không biết, đang âm thầm giúp đỡ Kiều Du. Mã Bản Vĩ chết trong tay cường giả thần bí này, đáng chết, lại là cường giả thần bí đó. Bạch Thước Diêm càng nghĩ càng thấy có lý, hắn quay người muốn đi. Dù sao Cơ Bình Dương đã trúng kịch độc, thời gian không còn nhiều, lúc này hắn càng quan tâm đến cháu trai mình hơn. Bạch Thước Diêm, ngươi còn muốn chạy? Phương Tiêu Chí nhíu mày, vỗ tay, trong nháy mắt, 10 người từ xung quanh lao ra, bao vây Bạch Thước Diêm. Trong 10 người này, người dẫn đầu là một nam một nữ, trên người người nữ có đầy những hình xăm quỷ dị, không ai hiểu đó là gì, mơ hồ có lực lượng chấn động tuôn ra, trên vai người nam thì có một con đại bàng đang đậu. Khí tức phát ra từ người nam và nữ này là thánh giai. 10 người phía sau họ cũng đều là hoàng giai. Ta hiện tại không muốn dây dưa với các ngươi, đừng đến tìm cái chết. Bạch Thước Diêm bộc phát khí tức, nhưng Phương Tiêu Chí không hề sợ hãi, ngược lại bước lên đối diện với Bạch Thước Diêm. Kiều An Thanh hèn nhát không dám ra mặt, chỉ dám phái lũ sâu kiến như các ngươi ra đây sao? Bạch Thước Diêm lộ vẻ căm ghét, sau đó hô lên trời: "Cửu trưởng lão, thập trưởng lão, còn nhớ giao ước của chúng ta không? Chỉ cần các ngươi giết hết đám người này, ta sẽ giao Kiều Du cho các ngươi." "Kiệt kiệt kiệt, Bạch Thức Diêm, ngươi tốt nhất là giữ lời, nếu ngươi nuốt lời, Thần Sơn chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Hai lão giả cao lớn từ trên không trung chậm rãi đáp xuống. Hóa ra cửu trưởng lão và thập trưởng lão của Thần Sơn đã đến Tô Thành từ lâu. Chỉ có điều lúc đó Kiều Du đã bị Bạch Thức Diêm bắt được, nên bọn họ chỉ có thể hiệp đàm với Bạch Thức Diêm. Không còn cách nào, đánh không lại, nên chỉ có thể dựa vào đàm phán để duy trì. Sắc mặt Phương Tiêu Chí cũng trở nên vô cùng khó coi. Kế hoạch của ông đã bị phá hỏng, lần này coi như không bắt được Bạch Thức Diêm, cũng có thể khiến hắn trọng thương. Thật không ngờ Bạch Thức Diêm còn có chuẩn bị khác. Hai trưởng lão của Thần Sơn vì sao lại đột nhiên đến Đại Hạ cổ quốc, còn đứng về phía Bạch Thức Diêm? Phương Tiêu Chí không thể hiểu được. Phải biết, 10 đại trưởng lão của Thần Sơn đều là thánh giai, sự biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phương Tiêu Chí. Các trưởng lão của Thần Sơn không thể so sánh với Bát Vương. Họ cũng như Cơ Bình Dương, đều đã đột phá thánh giai từ lâu, chỉ vì phong ấn mà chỉ có thể sử dụng một phần lực lượng. Đây cũng là lý do vì sao các trưởng lão của Thần Sơn bức thiết muốn phá vỡ phong ấn. "Thế nào, còn muốn động thủ sao? Hay tự mình cút?" Ánh mắt Bạch Thước Diêm bình thản, sau đó hắn chỉ tay vào Cơ Bình Dương, "Nếu ngươi đưa hắn vào thế giới bên trong để cứu chữa, dù thực lực hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu cứ kéo dài, đợi đến khi hắn bị độc chết ở thế giới thực, hắn sẽ chết thật sự." Phương Tiêu Chí nhìn Cơ Bình Dương sắc mặt tím tái, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bạch Thước Diêm không lừa ông, Phương Tiêu Chí nhất thời rơi vào thế khó xử. "Ha ha, Cơ Bình Dương ta khi nào lại luân lạc đến mức bị người coi như con tin?" Đúng lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, giọng Cơ Bình Dương đột nhiên vang lên, sau đó ông chậm rãi đứng thẳng lưng, một cỗ kiếm ý ngút trời bốc lên. Cơ Bình Dương như biến thành một thanh trường kiếm, kiếm ý kinh khủng biến thành một mặt trời, treo cao trên bầu trời. Trong tầm mắt của mọi người chỉ còn lại mặt trời khổng lồ này. Nó còn rực rỡ hơn mặt trời thật. Trong đáy mắt Bạch Thước Diêm lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng sợ. Cả khuôn mặt hắn bắt đầu méo mó. "Cơ Bình Dương, ngươi điên rồi sao? Thế mà thiêu đốt điểm thuộc tính đổi lấy lực lượng, ngươi làm như vậy chắc chắn phải chết." "Chỉ là chết thôi, có gì đáng sợ, dù có chết, ta cũng muốn giải quyết lũ sâu mọt của Đại Hạ cổ quốc trước." Cơ Bình Dương giơ Côn Ngô kiếm ngang trước mặt, Bát Vương và Bạch Thước Diêm lúc này đều cảm thấy mình bị một cỗ kiếm ý đáng sợ khóa chặt. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng họ. Kiếm Vương càng đỏ mắt, trong mắt tràn đầy sự ghen ghét, hắn không dám tin rằng trên đời lại có kiếm ý kinh khủng đến vậy. Hơn nữa kiếm ý này lại đến từ Cơ Bình Dương, người mà hắn hận nhất, điều này khiến Kiếm Vương càng khó chấp nhận hơn. "Còn có các ngươi, người của Thần Sơn mà cũng dám trà trộn vào Đại Hạ cổ quốc. Vậy thì đều ở lại đây đi." Vừa dứt lời, cửu trưởng lão và thập trưởng lão cũng cảm thấy mình bị một cỗ kiếm ý đáng sợ khóa chặt. Họ không khỏi bắt đầu run rẩy, là những trưởng lão quyền cao chức trọng của Thần Sơn, họ chưa từng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh mẽ đến vậy. Sức lực của hắn chỉ đủ chém ra một kiếm, mau ra tay ngăn cản hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Giọng Bạch Thước Diêm có chút hoảng loạn, hắn không ngờ Cơ Bình Dương lại liều mạng đến mức kinh khủng như vậy. Cho dù Bạch Thước Diêm giờ phút này trong lòng đã có một tia hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận để ăn. Cơ Bình Dương nắm chặt Côn Ngô kiếm, toàn thân bị kiếm ý khủng bố bao quanh, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh mười cửu châu. Giờ phút này Cơ Bình Dương như kiếm tiên trên trời giáng lâm trần thế. Côn Ngô quán hồng, thiên động vạn tượng, một kiếm bình loạn, sán như liệt dương. Chương 382, dốc một trận ném một cái. Không bay thì chết, khoảnh khắc này, toàn bộ đường phố Tô Thành như ngừng lại, ngay cả thời gian cũng không còn trôi, mọi thứ trước mắt biến thành một bức vải vẽ đứng im trước mặt mọi người. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy viên mặt trời sáng chói kia. Thường nói, trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, giờ phút này, viên liệt dương sáng chói trong mắt đám người như một quả mặt trời sắp xuống núi, vẩy xuống những tia sáng cuối cùng vào nhân gian. Ngay sát na tiếp theo, Cơ Bình Dương mở mắt, Côn Ngô một kiếm bình dương ý, không phụ cuồng danh 13 năm. "Khoái chăng, khoái chăng!" Cơ Bình Dương cuồng tiếu, hai tay nắm chặt Côn Ngô kiếm, nâng Côn Ngô kiếm quá đỉnh đầu, sau đó dùng lực chém xuống, xoẹt xẹt, như nung đỏ bàn ủi mở mỡ bò, Cơ Bình Dương một kiếm chém xuống, chia thế giới làm hai. Đồng thời bị chia làm hai còn có thân thể thập trưởng lão. Hắn ở gần Cơ Bình Dương nhất, cả người như một tờ giấy A4 bị xẻ làm hai nửa. Toàn lực ra tay, Bạch Thước Diêm gầm thét, khiến mọi người bừng tỉnh. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, xung quanh phảng phất có tiếng nước chảy trăm hóa quyền. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, hội tụ lực lượng trùng điệp xung kích vào lưỡi kiếm Cơ Bình Dương chém xuống. "Chúng ta cũng động thủ, trợ Cơ hiệu trưởng một tay." Phương Tiêu Chí thả người nhảy lên, gia nhập chiến trường. Tiếng nói vừa dứt, những hình xăm trên người phụ nữ đầy mình đồ đằng như sống dậy. Tấn công Bạch Thước Diêm và đồng bọn, ngự thú nổi danh, cuồng hóa, một người đàn ông khác có con hùng ưng đậu trên vai thì trong nháy mắt dương cánh bay lượn. Hình thể lập tức phóng đại gấp mấy trăm lần. Hắn là một tuần thú sư, và con ưng trên vai hắn rõ ràng là một thánh giai dã quái. Khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc, chung quanh đầu tiên là đứng im trong nháy mắt, ngay sau đó hai cỗ lực lượng như vụ nổ vũ trụ. Từ một điểm bắt đầu nổ tung, điên cuồng khuynh tả năng lượng cuồng bạo ra bên ngoài, ầm ầm, vòng sóng xung kích khuếch tán ra ngoài, lực trùng kích kinh khủng phá hủy mọi thứ trên đường hầu như không còn. Một đám mây hình nấm bay thẳng lên trời, vụ nổ lớn khiến Cơ Bình Dương kiệt lực bay ngược ra. Côn Ngô kiếm và tay phải của hắn cùng nhau biến thành bột mịn. Phương Tiêu Chí và ba người kia cũng không khá hơn, nhao nhao thổ huyết bay ngược, những thủ hạ hoàng giai bọn họ mang tới càng chết dưới sóng xung kích khuếch tán. Một bên kia tổn thất thảm trọng hơn, Bát Vương ngoại trừ Kiếm Vương, Mộc Vương và Trùy Vương, năm vương còn lại đều bị liệt diễm cuồng bạo xé nát. Những người còn lại đều trọng thương, Cửu Trưởng lão hôn mê bất tỉnh, Kiếm Vương, Mộc Vương, Trùy Vương trọng thương ngã xuống đất, người duy nhất còn đứng được chỉ còn Bạch Thức Diêm, nhưng cánh tay phải vừa vung quyền của hắn giờ phút này cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trong mắt Bạch Thức Diêm tràn đầy hung lệ, rõ ràng là đánh ít thành nhiều, nhưng bên hắn chết tới 6 thánh giai, chịu thiệt lớn thế này, Bạch Thức Diêm tâm cao khí ngạo sao có thể chấp nhận. Hắn khóa chặt sát khí băng lãnh vào Cơ Bình Dương đang nằm trên mặt đất. Sinh tử chưa biết, lúc này Cơ Bình Dương không còn hình dạng, nửa thân phải bị đốt cháy đen, toàn thân da bị bỏng, ngã xuống đất, sinh tử không biết, nếu không nói, chắc không ai nhận ra hắn từng là hiệu trưởng kinh đài. Vị kiếm tu khí phách hiên ngang, đây là có Phương Tiêu Chí và ba người kia giúp đỡ. Nếu không kịp thời ra tay triệt tiêu một phần lực lượng, Cơ Bình Dương đoán chừng đã hóa thành tro tàn, ngươi cứ coi như chết thật đi, ta cũng muốn đưa ngươi áp chế xương dương thành tro. Bạch Thức Diêm oanh một quyền về phía Cơ Bình Dương, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng hải khiếu, lúc này không ai có thể ngăn cản hắn. Răng rác, răng rác, răng rác, một loạt tiếng nứt xương truyền đến, Bạch Thức Diêm kinh ngạc phát hiện, một quyền này của hắn không đánh trúng Cơ Bình Dương, mà đánh vào một cái khô lâu to lớn, còn tốt Kiều Du tiểu tử này thông báo nhanh, bằng không ta đoán chừng phải ăn được tịch của Cơ Bình Dương. Thẩm Kiến Thụ từ một lỗ đen bước ra, một thân áo bào đen, sắc mặt băng lãnh vô cùng, Thẩm Kiến Thụ quay đầu nhìn Cơ Bình Dương sinh tử chưa biết. Một cỗ nộ khí khó ngăn xung thiên, Tang Thi Côn Vương, hắc quang chợt hiện, một cự côn hình thể khổng lồ từ trong hư không chậm rãi du ra. Khác với loại vong linh cự côn chỉ có khung xương mà Kiều Du triệu hoán, Tang Thi Côn Vương có máu thịt, còn có một đôi mắt lớn đỏ rực, khí tức trên người Tang Thi Côn Vương còn kinh khủng hơn Minh Vực Cốt Long và Tử Vong Thần Kỵ Sĩ. Thẩm Kiến Thụ thật nổi giận, vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Tang Thi Côn Vương mở miệng đầy răng nanh đen ngòm, cắn xuống phía Bạch Thức Diêm. Ta cũng phải xem cái gọi là vong linh pháp sư mạnh nhất của ngươi có mấy cân mấy lượng. Bạch Thức Diêm ngưng tụ hai mắt, sau đó đánh một quyền lên trời, lực lượng nước chảy trăm hóa quyền và Tang Thi Côn Vương va vào nhau, phát ra vụ nổ kinh khủng. Thẩm Kiến Thụ sau lưng Cơ Bình Dương lại bình yên vô sự, dường như được lực lượng nào đó bảo vệ, Tang Thi Côn Vương trực tiếp bị chôn vùi dưới một quyền này. Nhưng Bạch Thức Diêm cũng không dễ chịu, tay phải của hắn vừa bị Cơ Bình Dương gây thương tích, giờ toàn lực ra tay càng làm tăng thêm vết thương. Bất quá Bạch Thức Diêm không từ bỏ, chỉ cần để hắn thánh giai thể tu cận thân, Thẩm Kiến Thụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một giây sau, mặt Bạch Thức Diêm tái mét, vì hắn thấy ba đầu Minh Vực Cốt Long dâng lên sau lưng Thẩm Kiến Thụ. Hơn nữa Thẩm Kiến Thụ nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm, dường như đang triệu hoán thứ gì đó. Vật kia cực kỳ kinh khủng, chỉ một tia khí tức lộ ra đã khiến Bạch Thức Diêm mười phần kiêng kỵ. Bạch Thức Diêm nắm chặt nắm đấm, đáy lòng không cam lòng, dù tiếp tục có cơ hội giết chết Thẩm Kiến Thụ và Phương Tiêu Chí, nhưng hắn, kẻ từ trước đến nay không đánh trận không chắc thắng, không muốn mạo hiểm. Đi, Bạch Thức Diêm khiêng Cửu Trưởng lão hôn mê, gọi Tam Vương trọng thương, quay người rời đi. Đáy mắt Bạch Thức Diêm tinh quang lấp lóe, Thập Trưởng lão bị giết, Cửu Trưởng lão trọng thương, nếu có thể nhờ đó thổi bùng chiến tranh giữa Thần Sơn và Đại Hạ Cổ Quốc, thì lần này cũng không tính là vô công mà trở lại. Đến khi xác định Bạch Thức Diêm đã rời đi, Thẩm Kiến Thụ mới có thời gian dò xét thương thế Cơ Bình Dương. Vừa tìm tòi, Thẩm Kiến Thụ đã cau mày, thương thế này quả thực quá nặng, nếu Cơ Bình Dương còn mạch đập yếu ớt, Thẩm Kiến Thụ đã nghi ngờ đây là một bộ thi thể. Bất túc điều, Thẩm Kiến Thụ vạch pháp trượng, một bạch cốt đại điểu xuất hiện, con chim này không có huyết nhục, toàn thân là bạch cốt trắng ngần, thân ưng đuôi én, có đôi cánh xương rộng lớn, và quỷ dị nhất là chim này không có chân. Bất túc điều tuy năng lực tác chiến cực yếu, nhưng lại là sinh vật vong linh nhanh nhất, cốt long cũng không sánh bằng, vì nó không có chân, chỉ có cánh, nên chỉ có thể bay lượn, khi nó rơi xuống đất là lúc nó diệt vong, dốc một trận ném một cái, không bay thì chết. Phương thị trưởng, làm phiền các ngươi đưa Cơ hiệu trưởng về kinh đại, hiện tại Tô Thành quá nguy hiểm, ta phải đi đem mấy đứa trẻ Kiều Du cũng mang đi. Xin nhờ, Thẩm Kiến Thụ ngữ khí thành khẩn. Phương Tiêu Chí và ba người gật đầu, lúc này họ đều trọng thương, lỡ Bạch Thức Diêm giết hồi mã thương thì họ xong đời. Thay vì ở lại Tô Thành, chi bằng về kinh đại chữa thương trước rồi tính. Khi bốn người leo lên lưng Bất Túc Điểu, Bất Túc Điểu vỗ cánh bay lên, hướng kinh đại, biến mất trong tầm mắt Thẩm Kiến Thụ. Sau đó Thẩm Kiến Thụ cấp tốc tiến về Tô Thành, đáy mắt lo lắng, Kiều Du, Mã Phi, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, các ngươi đừng xảy ra chuyện gì. Chương 383, huynh đệ tan vỡ. Thẩm Kiến Thụ lo lắng không sai, Kiều Du quả thực gặp chuyện, dòng thời gian kéo về 10 phút trước, sóng xung kích do hơn 10 thánh giai va chạm khuếch tán. Kiều Du đang đuổi tới trợn tròn mắt, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, lực trùng kích kinh khủng này không phải thứ hắn có thể đón lấy. Nhưng quay đầu lại cũng không kịp, Kiều Du âm thầm đào một rãnh trên mặt đất, rồi an tường nằm vào, không thể phản kháng thì chỉ có thể hưởng thụ, đào hố sớm để phòng chết, không có chỗ chôn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện dựa vào lực phòng ngự và thanh máu siêu dày có thể chống đỡ nhất kích này. Nhưng khi sóng xung kích tiếp xúc, Kiều Du hiểu ra mình vẫn chủ quan. Sóng xung kích hỗn tạp mười mấy loại lực lượng khác biệt, nhưng đáng sợ nhất vẫn là kiếm ý như liệt dương. Ai, Kiều Du kêu thảm, thân thể bị kiếm ý xuyên thủng thành cái sàng. HP Kiều Du bắt đầu hạ điên cuồng, trái tim hắn vô cùng uất ức, chẳng lẽ lại chết ở đây sao? Không được, mình còn phải tìm cách trở về cứu Mã Bản Vĩ, không thể chết ở đây. Kiều Du cố gắng gượng dậy, da hắn bị bỏng diện rộng, trên thân không có một khối thịt lành. Lúc này, phía sau hắn có người chặt cổ hắn, ta thật sự là phục, thế nào còn có Lão Lục? Kiều Du trợn trắng mắt, ngất đi, mơ màng thấy một người đứng trước mặt đỡ sóng xung kích cho hắn. Không hiểu vì sao, người này cho Kiều Du cảm giác thân thiết, ấm áp như phụ thân. Cùng lúc đó, Mã Phi vừa về đến nhà cũng bị lực lượng này dọa kêu to. Hôm nay Phúc Bá không biết sao, cứ lôi kéo mình, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt đi mua quần áo mới, nói là tham gia yến hội. Ngoạn tao, tình huống gì, người ngoài hành tinh xâm lăng khai tế tinh? Dương Hướng Địch kinh dị, không biết, Mã Phi gãi đầu, Tô Thành đâu ra cao thủ nghiêu như vậy? Hơn nữa vì sao cỗ lực lượng kia cho hắn cảm giác quen thuộc? May là Mã gia ở xa điểm chiến trường nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng sau đó sắc mặt Mã Phi chợt biến đổi, hắn đè vai Dương Hướng Địch, Thấu Long kiếm xuất hiện. Hướng Địch, cẩn thận, có mùi máu. Mã Phi ngưng tụ, lệ khí đầy mắt, lại có người dám đến Mã gia gây sự. Dương Hướng Địch cũng thận trọng, tiên nữ pháp trượng xuất hiện. Mã Phi hít sâu, cảnh giác đẩy cửa, chậm rãi dò xét, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Mã Phi ngây người. Trên mặt đất hậu hoa viên toàn vết máu, cha hắn Mã Bản Vĩ đổ trong một hố lớn, sinh tử chưa biết. Cha, Mã Phi kinh hô, xông tới, nhưng Mã Bản Vĩ đã không còn hô hấp, thi thể có chút cứng ngắc. Ai làm? Một cỗ sát ý và bi thương trào ra từ Mã Phi, khiến người ta kinh sợ. Giết cha mối thù, không đội trời chung. Lúc này Mã Phi gần như bị cừu hận làm cho hôn mê, không còn lý trí. Giám sát, thiếu gia, chúng ta xem giám sát sẽ biết hung thủ. Phúc Bá chợt nghĩ ra, điều này nhắc Mã Phi, hắn ném màn hình giám sát ra, kéo thời gian về, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt cũng ngưng trọng đứng bên quan sát. Cuối cùng, thân ảnh Mã Bản Vĩ xuất hiện trong hình, cùng với Kiều Du, vì khoảng cách quá xa, giám sát chỉ có hình ảnh, không nghe được Kiều Du và Mã Bản Vĩ nói gì. Thấy Kiều Du, Dương Hướng Địch lo lắng, vội nhìn Mã Phi, Mã Phi mắt đầy tơ máu đỏ, cắn chặt môi, cắn môi chảy máu mà không phản ứng, gắt gao nhìn hình. Ngay sau đó, trong hình xuất hiện cảnh Kiều Du và Mã Bản Vĩ chiến đấu. Rồi Kiều Du đánh bay Mã Bản Vĩ, Kiều Du và Mã Bản Vĩ nói gì đó, rồi Kiều Du vội vã rời đi. Toàn bộ hình ảnh trông như sát nhân rồi bỏ trốn, Mã Phi như bị rút hết khí lực, ngồi liệt trên đất, ánh mắt ngốc trệ. Kiều Du, vì sao là ngươi, vì sao lại là ngươi? Mã Phi đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn thấy Kiều Du xuất hiện trong nháy mắt đó, đáy lòng hắn vẫn còn mang theo một phần ngàn hy vọng. Hy vọng hung thủ không phải Kiều Du, nhưng sự thật tàn khốc cứ như vậy bày ra trước mắt, khiến Mã Phi không thể không tin, chính mình cho rằng là huynh đệ tốt nhất, lại là kẻ thù giết cha mình. Ha ha, trên đời này còn có chuyện gì trớ trêu hơn thế này sao? Có lẽ, chỉ là chính mình một bên tình nguyện xem Kiều Du là huynh đệ thôi. Trong mắt hắn, mình chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Cực hạn bi thương và tuyệt vọng đè nén khiến Mã Phi không thở nổi. Mã Phi, chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm. Hay là chúng ta cứ đi tìm Du Ca đối chất một lần đi. Dương Hướng Địch xem đi xem lại mấy lần đoạn phim giám sát, mơ hồ phát hiện một vài điểm không thích hợp. Khi Kiều Du rời đi, lồng ngực Mã Bản Vĩ rõ ràng vẫn còn yếu ớt phập phồng, chứng tỏ lúc đó Mã Bản Vĩ vẫn chưa chết. Theo như những gì Dương Hướng Địch biết về Kiều Du, nếu Kiều Du thật sự muốn giết Mã Bản Vĩ, thì không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Người khác có thể quên bồi thêm một đao, nhưng Kiều Du, một lão lục thì làm sao có thể quên được chuyện đó chứ? Hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm, ha ha ha, chứng cứ rành rành như thép kia đều bày ra trước mắt. Vậy mà bảo là hiểu lầm sao? Mã Phi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vốn dĩ bầu trời đã tối tăm mờ mịt âm u, nay lại nổ vang một tiếng kinh lôi, sau đó những giọt mưa to như hạt đậu trút xuống, hướng mặt đất đập tới. Không phải, Mã Phi, ngươi nghe ta nói, Dương Hướng Địch muốn nói cho Mã Phi những gì mình phát hiện, nhưng lại bị Mã Phi trực tiếp cắt ngang. Không cần nói nữa, Dương Hướng Địch, ngươi và Kiều Du quan hệ tốt thật. Hắn giết cha ta rồi mà ngươi còn muốn nói là hiểu lầm. Nước mưa theo trên mặt Mã Phi lướt qua, làm lộ ra vẻ mặt càng thêm mỉa mai của hắn. Dương Hướng Địch, ta xem như đã nhìn ra, ngươi và Kiều Du mới là hảo huynh đệ. Ta, Mã Phi, đối với các ngươi mà nói, có lẽ chỉ là thằng hề. À không, là cái máy rút tiền hình người đúng không? Không phải Mã Phi, ta thật sự phát hiện, Dương Hướng Địch vẫn cố gắng giải thích, nhưng giờ phút này Mã Phi làm sao có thể nghe lọt tai. Không cần nói nữa, từ hôm nay trở đi, ta, Mã Phi, cùng ngươi và Kiều Du ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nửa điểm quan hệ. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ giết Kiều Du, báo mối thù giết cha. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta sẽ giết cả ngươi. Mưa to chút nước, đáy mắt Mã Phi tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, không ai biết giờ phút này nội tâm hắn thống khổ đến nhường nào. Bây giờ, cút khỏi nhà ta, Mã Phi, ngươi hãy bình tĩnh một chút. Bang, Mã Phi vung kiếm chém ra, trực tiếp cắt đứt một lọn tóc của Dương Hướng Địch, vài sợi tóc đen đứt gãy bị nước mưa đập xuống mặt đất. Còn không cút, lần tiếp theo kiếm sẽ nhắm ngay cổ họng ngươi. Trong giọng nói của Mã Phi tràn đầy hàn ý, Mã Phi, đừng động thủ, bất luận sự thật như thế nào, Dương Hướng Địch khẳng định vô tội. Triệu Tử Nguyệt ôm chặt lấy Mã Phi, sau đó nàng dùng ánh mắt ra hiệu Dương Hướng Địch rời đi trước. Triệu Tử Nguyệt hiểu rõ, mình nhất định không thể đi, Mã Phi giờ phút này cần người ở bên cạnh nhất, nàng có một loại dự cảm, nếu như mình cũng đi theo Dương Hướng Địch, bọn họ sẽ mất Mã Phi. Dương Hướng Địch thấy thế hít sâu một hơi, chỉ có thể quay người rời đi. Hắn hiểu tâm trạng của Mã Phi, hiện tại Mã Phi căn bản không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Hắn quyết định trước hết để Mã Phi bình tĩnh lại, còn bản thân thì đi tìm Kiều Du, chỉ có tìm được Kiều Du mới có thể hiểu rõ chân tướng cái chết của Mã Bản Vĩ. Mặc dù thường xuyên trêu chọc Mã Phi, nhưng hắn và Kiều Du đều chân thành xem Mã Phi là huynh đệ. Chờ một chút, Mã Phi bỗng nhiên hét lại Dương Hướng Địch, sau đó cầm thấu long kiếm trong tay dùng sức ném ra, cắm xuống bên chân Dương Hướng Địch, "Kiếm này, ngươi trả lại cho Kiều Du." "Kiếm hắn cho ta, Mã Phi, ngại bẩn tay." Chương 384, không nghe Kiều Du nói. Thiệt thòi ngay trước mắt, Kiều Du chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy gáy mình còn đau đến kịch liệt, không biết tên lão lục nào bỗng nhiên tập kích hắn, khiến hắn bất tỉnh, ngút rồi, Mã Bản Vĩ, sắc mặt Kiều Du biến đổi, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Mã Bản Vĩ vẫn đang chờ mình đến cứu, nhưng hắn phát hiện hai tay hai chân mình đều bị gông xiềng kim loại khóa chặt. Loại kim loại này không biết được chế tác từ chất liệu gì, mà sức Kiều Du lại không thể nào thoát ra được. Kiều Du nhìn quanh, nơi này là một căn phòng tồi tàn mờ tối, chỉ có một chút ánh sáng trắng lọt vào từ cửa sổ mái nhà. Hoàn toàn không nhìn ra đây là đâu. Ha ha, ngươi tỉnh rồi, đừng uổng phí sức lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.